Tôi đã tra ra, số tiền hơn 2 tỷ tệ bên trong tài khoản cá nhân của Lưu Minh Tùng được chuyển đến từ ngân hàng hải ngoại. Ngoài ra, trong tài khoản ngân hàng của Phó Tổng Giám đốc Tô Manh cũng có hơn 1 tỷ tệ cũng từ ngân hàng hải ngoại chuyển tới. Thêm vào đó, Lưu Minh Tùng cũng nhiều lần tới khách sạn nơi anh và chị dâu từng lui tới, cố ý tạo ra dấu hiệu giả mạo rằng hắn ta và chị dâu có hẹn hò để ngụy tạo bằng chứng giả. Mà ảnh Lưu Minh Tùng nhiều lần vào phòng làm việc của chị dâu để bàn công việc lại là do Tô Manh lén lút chụp lại, cấu kết với Lưu Minh Tùng để tiếp tay cho kẻ đứng phía sau. Còn về bức ảnh gặp mặt của Lưu Minh Tùng và chị dâu ở khu chung cư của Lăng Sở Sở hoàn toàn là do Lưu Minh Tùng và một thợ săn ảnh tên là Vi Tiểu Thiên phối hợp với nhau, cố ý ngụy tạo thêm một câu chuyện hò hẹn giả mạo nữa. Đồng thời, Vi Tiểu Thiên còn dùng cách thêm dầu vào lửa, bán tấm ảnh chụp trộm này cho các cơ quan truyền thông và tòa soạn báo, để bọn họ đăng bài bôi nhọ chị dâu. Còn về những cơ quan truyền thông và tòa soạn báo đó thì tôi đều đã liệt kê toàn bộ ra đây cả rồi. Phụ trách toàn bộ kế hoạch chị dâu mang thai là một công ty quan hệ công chúng nổi tiếng, người phụ trách của công ty quan hệ công chúng này là Dương Chí Hùng, cũng chính là cậu của Dương Tử Yên. Rõ ràng có thể thấy được Dương Tử Yên và Mục Diệp của Thịnh Uy khống cổ chính là kẻ chủ mưu cuối cùng đứng sau tất cả mọi chuyện. Hoàng Điểu một hơi nói ra những nhân vật và sự việc có liên quan mà mình đã điều tra được. Tốt, Mục Hàn gật đầu nói. Góc chuyện audio.com. Nếu như tất cả những người có liên quan đến sự việc đều đã tìm ra cả rồi thì bây giờ đến lượt chúng ta hành động thôi. Trúc Long, Hoàng Điểu, Quỳ Nghiêu, Thao Thiết, có tứ đại chiến thần cùng đồng thanh đáp lời. Nhiệm vụ đầu tiên là đến tòa soạn tin tức buổi tối ở tỉnh bắt phóng viên tên là Vương Tuyết Phong, chính tên đó là người mỗi ngày đều viết ra những bài báo chuyên để bôi nhọ Nhã Hiên, thậm chí còn thành nghiện luôn rồi. Mục Hàn ra lệnh, tòa soạn tin tức buổi tối này chính là kẻ lan truyền nhanh chóng những tin tức bôi nhọ Nhã Hiên, bắt buộc phải dẹp sạch bọn chúng. Cách chương.